Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bại trong chớp mắt. Có thể hấp thu ngọn lửa lực lượng, Diệp Hiên cảm thấy hơi lấy làm kinh hãi, tuy nhiên lập tức lại nở nụ cười lạnh, ta cũng không tin ngươi ngay cả dị hỏa đều có thể hấp thu. Giống. Mắt thấy tràn đầy hỏa diễm, tất cả đều biến đổi thành viêm long ba lực lượng. Tiểu Hưu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một đám lửa đột nhiên phun ra, huyền hoàng chủng loại hỏa diễm đồng dạng hóa thành một đạo hỏa long, hướng phía viêm long ba lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Đây là dị hỏa huyền hoàng viêm, danh xưng có thể hấp thu thế gian hết thảy phàm hỏa viêm long ba. Tại gặp được huyền hoàng viêm về sau, phảng phất lão thử đụng phải mèo tựa như, viêm long ba năng lượng hình thành hai đầu hỏa long, trở nên run lẩy bẩy, trì trệ không tiến, viêm dục tiếng cười to im bặt mà dừng. Trên mặt ngạc nhiên thần sắc trong nháy mắt cứng lại, trở nên kinh ngạc vô cùng, cầm viêm long ba đánh tan về sau, huyền hoàng viêm khí thế không giảm. Trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng phía viêm dục công tới. Oanh, viêm dục cả người giống khối vải rách tựa như, lập tức bị quăng ra ngoài. Tê, bốn phía võ giả cùng đại viêm quần thần nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng cũng là sinh tử cảnh. Bệ hạ vì sao ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi? Thanh Liên Thánh Tử linh thú đã vậy còn quá cường đại. Bại trong chớp mắt cùng cảnh giới đại viêm vương. Đến cùng cái gì xảy ra? Ai có thể giải thích xuống nguyên nhân? Xong, lần này thật xong, bệ hạ đều thua, chúng ta còn sẽ có kết cục tốt sao? Tất cả mọi người đối kết quả này nghi hoặc không hiểu. Dù sao viêm dục tại thế nào cũng đều là sinh tử cảnh cường giả. Không có khả năng ngay cả linh thú một kích đều không tiếp nổi. Nhưng Diệp Hiên nhưng là biết rõ nguyên nhân. Viêm dục là nhận lấy chính mình thả ra viêm long ba lực lượng phản phệ. Dị hỏa là siêu việt Thương Lan đại lục sở hữu ngọn lửa tồn tại. Viêm dục nếu là thi triển thủ đoạn khác thì cũng thôi đi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác hào chết không chết thả ra viêm long ba. Làm viêm long ba đụng tới dị hỏa loại này khắc tinh thời điểm, lập tức liền xuất hiện lực lượng cắn trả tình huống. Viêm dục không thua mới là lạ. Viêm dục giãy giụa thoáng một phát, đang muốn bò dậy thời điểm, tiểu hưu đã nhanh như tia chớp lao ra, khổng lồ thân thể ầm ầm đặt ở trên người hắn. Phốp, viêm dục vốn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng lúc này bị tiểu hưu như thế đè ép, khí tức trong người nhất thời hỗn loạn dâng lên, ngụm lớn máu tươi phốc thoáng một phát phun tới. Viêm dục lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, cần gì phải nhất định phải cầm Diệp Hiên khai đao. Diệp Hiên từng bước một đi tới, đến viêm dục trước người, trên cao nhìn xuống hắn, không bà ngoại thực thật làm canh cổng chó, không phải nghĩ đến mình làm nhà làm chủ. Người được sao? Đến lúc này, viêm dục mới hoàn toàn minh bạch. Viêm gia luôn luôn mưu đồ mưu độc lập, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Ngay cả một cái thánh tử đều có thể có như thế nội tình. Huống chi toàn bộ thánh địa, đã qua vạn năm, trung gian cũng không phải chưa từng xuất hiện qua sinh tử cảnh cường giả. Nhưng vì sao tứ đại thánh địa luôn luôn sừng sững không ngã? Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì tứ đại thánh địa nội tình thực sự quá thâm bất khả trắc. Hoàn toàn không phải một cái sinh tử cảnh cường giả quật khởi liền có thể triệt tiêu. Viêm dục sinh tử cảnh cường giả phong phạm hoàn toàn không thấy. Trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi thần sắc. Đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, vội vàng mở miệng nói, Thanh Liên Thánh Tử, ta sai rồi. Từ nay về sau ta không còn dám có bất kỳ dị tâm. Thánh địa để cho ta hướng về đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Làm viêm dục lời nói truyền ra về sau, đại viêm vương triều quần thần trên mặt một mảnh ảm đạm. mấy trăm năm bố cục, Viêm gia ba đời mưu đồ, cũng bởi vì một trận chiến này triệt để thành không, hiện tại mới nghĩ như vậy. Sớm đi làm gì? Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, lập tức tiếng nói nhất truyền, chỉ tiếc, đã chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.